Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, lóe sáng. Đầu tiên, Đồng Nghị phát hiện mình đối với cầm súng tư thế lý giải lập tức thăng một cấp bậc. Nguồn tin tức này nói cho hắn, cầm súng lúc thân thương cùng thân thể duy trì một đường thẳng muốn chính. Hai tay nắm thương, trước sau giữ thăng bằng, theo thương muốn ổn, song chửu cùng mặt đất đại thể vuông góc, khoảng chừng trái phải không lệch, muốn định, cầm trong tay trường thương phần sau chặn lại hõm vai, giảm thiểu lực đàn hồi, muốn gặp chống đỡ, tổng kết lại chính là chính, ổn, định, chống đỡ, bốn chữ cầm súng tư thế yếu quyết, tiếp theo chính là nhắm vào khối này. Ống ngắm ngăn chặn trước hộ vòng, đầu ngắm ở vào trung ương điểm, khoảng chừng trái phải sai lệch thẻ hai duyên, trên dưới hơi lộ ra 10 hoàn một bên. Ống ngắm, đầu ngắm cùng mục tiêu nằm trên cùng một trục hoành, nhắm vào lúc đầu ngắm đối với hướng về mục tiêu trung gian, phía trên hơi lộ ra ngực vòng 10 hoàn biên giới, tức là nhắm vào chú ý 3 điểm thẳng hàng. Sau đó là làm sao kéo cò súng phát động. Yêu cầu ngón trỏ đều đều về phía sau ép. Còn lại chỉ lực lượng không tăng cường. Đầu nhìn thẳng chính mặt không oai. Cò súng đến cùng tức buông ra. Kéo cò súng bóp cò chú ý chính là có ý định nhắm vào. Vô ý phát động cũng chính là nhắm vào sau. Ngón trỏ hướng về chính phía sau ép cò súng. Để viên đạn đang thong thả ép cò súng lúc trong lúc vô tình liền ra khỏi nòng. Như vậy mới có thể ở bóp cò lúc phòng ngừa hắn nhân tố quấy dày. Cuối cùng là xạ kích hô hấp. Muốn học có ý thức địa đóng thanh môn. Dựa vào cổ họng rất nhiều tiểu bắp thịt co rút lại hoàn thành hô hấp. Lấy giảm thiểu hô hấp bắn nhau kích động tác ảnh hưởng. Đồng Nghị hưng phấn trong lòng không ngớt. Không ngờ tới hệ thống gặp mang đến cho hắn loại này kinh hỉ. Cao hứng sau một lúc, Đồng Nghị nằm thẳng ở trên giường thật lâu không cách nào ngủ. Đợi được trời lờ mờ sáng, cơn buồn ngủ kéo tới. Ngủ say, hai ngày sau, buổi trưa, trời trong nắng ấm, Hồng Kông vẫn như mọi khi giống như tràn ngập huyên náo khói lửa. Đi đến phi hổ đội nơi đóng quân đường cái phía trên đường chân trời. Một bóng người chậm rãi đi tới. Người này trong miệng ngậm một cây tăm. Đeo kính đen. Tướng mạo hơi gầy. Mặt mày có một luồng thiên nhiên linh động. Trong tay nhấc theo vải bạt túi sách. Vừa đi vừa ở trong miệng nghĩ linh tinh. Có lầm hay không? Phái ta đến phi hổ đội báo danh. Lại không cho người ta ngồi xe. Đây là muốn ta đi tới trong địa điểm cắm trại sao? Mà ngay ở người này, một bước ba diêu hướng về phi hổ đội nơi đóng quân đi bộ thời gian. Phía sau cách đó không xa, đi hướng về nơi đóng quân trên đường cái, còi ô tô tiếng vang lên. Nghe được âm thanh này, người này lập tức đến rồi một cái tại chỗ làm rút quay về xoay người. Nhìn về phía xa xa chạy mà đến màu trắng xe buýt. Trợn mắt lên, nhổ ra trong miệng cây tăm, vội vàng không muốn sống đứng ở công giữa lộ, liên tục phất tay một bên lớn tiếng thét lên, đỗ xe, chi, một trận chói tai tiếng thắng xe vang lên, lái xe cộ cảnh sát, đem đầu lộ ra cửa xe, chỉ vào ngăn trở đường đi người mắng to đến, ta đỉnh ngươi cái phổi. Che ở trên đường cái muốn chết a. Liền thấy người này, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Vị nhân huynh này, tiểu đệ ta con đường nơi đây, muốn đáp cái đi nhờ xe có thể hay không? Lập tức đào ra bản thân giấy chứng nhận, nói tiếng, ta cũng là cảnh sát, đi phi hổ đội báo danh, như thế nào đại gia người mình, liền để ta lên xe đi. Lái màu trắng xe buýt cảnh sát bất đắc dĩ bĩu môi, mở cửa xe phất phất tay, nhanh lên một chút, ok, lập tức vội vàng lên xe, ô tô bắt đầu khởi động chạy, người này theo bản năng nhìn về phía thùng xe chỗ ngồi mọi người. đột nhiên giướn cổ lên, một mặt giật mình, bận bịu lấy xuống chính mình kính dâm, chỉ thấy trong tầm mắt của hắn, một đôi mềm nhũn chính theo ô tô sóc này, không ngừng lay động sự vật, tràn ngập ở trong con mắt hắn. Doang Duông Duông người này thấy thế, không khỏi trợn mắt lên, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm cảm thán đến, mẹ nó, được lắm ba bá. Lại nhìn ô tô bên trong, ngồi mấy vị mỹ lệ nữ hài, mỗi cái thanh xuân mỹ lệ, bên trong một người, vóc người càng làm cho người chú ý, càng là nàng cái kia ngạo nhân hai vú, quả thực là để người không thể rời đi ánh mắt. Người này nhìn trước mắt vậy có ngạo nhân vóc người nữ hài. Thấy bên cạnh chỗ ngồi không ai, con mắt xoay tròn xoay một cái, lập tức lộ ra hắn cái kia một loạt hàm răng trắng nõn. Nét cười của hắn trời sinh mang theo một luồng thích cảm và thân thiết. Không nói hai lời ngồi ở đó làm tức giận nữ nhân bên người. Nhiệt tình đưa tay nói đến, ta tên Châu Tinh Tinh, Tinh là Tinh. Vị mỹ nữ này xưng hô như thế nào? Nữ hài nghe vậy mặt mày mang theo câu người phong tình. Quyến rũ nở nụ cười. Cùng cái này gọi là Châu Tinh Tinh người nắm tay. Tự giới thiệu mình đến. Ta tên A Mị, tên rất hay, tên rất hay. Thật sự người như tên. Quyến rũ mê người. Đúng rồi, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Ồ, mấy người chúng ta là mới lên cấp bá vương hoa. Dự định đi nơi đóng quân báo danh. Châu Tinh Tinh lông mày run run, lập tức cười híp mắt đến. Cái kia thực sự là quá tốt rồi. Lập tức tự mình từ lúc một cái búng tay. Cô nương, không nghĩ tới ta cùng ngươi như thế hữu duyên. Ta nghe nói Tây khu trạm cảnh sát phi hổ đội sát vách, có một nhánh toàn cảng duy nhất nữ đặc công chiến đội. Nguyên lai chính là các ngươi a. Không nói gạt ngươi, ta lần này chính là đi Tây khu trạm cảnh sát phi hổ đội báo danh. Sau đó mọi người đều ở sát vách, có nhu cầu gì hỗ trợ, cứ nói với ta. A Mị nghe vậy, vui mừng không thôi, thật sự, không nghĩ tới ngươi cùng bá vương hoa cùng thuộc về một cái trạm cảnh sát. Đó là, cho nên nói hai ta hữu duyên đây. Nếu không ngày nào đó có trở nên trống không uống ly cà phê. Cái này mà, ta nghe nói bá vương hoa huấn luyện rất nghiêm khắc. Không biết đi vào sau đó có thời gian hay không. Yên tâm đi, nên cho nghỉ ngơi vẫn là gặp cho. Sau mấy tiếng, giữa trưa lúc, một đám phi hổ đội viên hoàn thành theo lệ huấn luyện. Đã ăn cơm trưa trở lại phòng ngủ. Lâu Nam Quang nằm ở trên giường. Hướng về bên người giường ngủ liếc mắt nhìn, tấm này trên giường rỗng tuếch, toàn bộ phòng ngủ bên trong có hai chiếc giường là không. Một tấm là Đồng Nghị, một tấm là A Vĩ. Đồng Nghị bị thương, mà là công thương, tự nhiên ở nhà dưỡng thương, mang tân nghỉ ngơi một tháng, mà A Vĩ xuất hiện ở xong nhiệm vụ sau, liền nhận được thông báo, bị rời phi hổ đội. Đi tới những khác trạm cảnh sát, ở cùng chư vị đội hữu ngắn ngủi cáo biệt sau liền vội vã rời đi. Cái gọi là thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Phi hổ đội cũng là như thế. Cảnh sát người nội bộ sự thường thường biến động, có về hưu, cũng có đổi nghề hoặc là hy sinh. Có lúc không đợi tân học viện cảnh sát học sinh tốt nghiệp. Có chút chức vị sẽ chỗ trống hạ xuống. Cần phải có người đi đỉnh. A Vĩ chính là nguyên nhân này rời đi phi hổ đội. Lâu Nam Quang bĩu môi. Đông đảo phi hổ đội bên trong, hắn tán gẫu đến cũng chỉ có Đồng Nghị, A Vĩ hai người. Bây giờ một cái bị thương nghỉ ngơi, một cái đã bị rời, không khỏi trong lòng không lạc. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân từ cửa phòng ngủ truyền đến. Một người đi vào. Tất cả mọi người đều bị người này hấp dẫn. Liền thấy người này một tay cầm mới từ phi hổ đội hậu cần nơi lĩnh chế phục. Một tay nhấc theo bao. Người này sau khi đi vào, đánh giá người chung quanh. Lập tức gương mặt cười hì hì đến. Chào mọi người, ta tên Châu Tinh Tinh. gọi ta A Tinh là được. Tiểu đệ ta làm cảnh sát cũng có mấy năm, mới vừa điều đến phi hổ đội, hy vọng các vị chăm sóc nhiều hơn. Ta cũng không phí lời. Quy vừa ta hiểu, biết nơi đóng quân không tới cuối tuần không cho đi ra ngoài. Vì lẽ đó ta vì mọi người chuẩn bị thứ tốt. Nói xong mở ra túi sách của chính mình, liền nhìn thấy một bản quyển tạp chí bị hắn lấy ra. Mặt trên ấn đủ loại kiểu dáng tên. Duy nhất trung điểm chính là phong trên mặt có từng cái mặc hở hang gợi cảm nữ lang. Phi hổ đội một đám gào khóc đòi ăn sói con lập tức đi tới nơi này nhân thân bên. Lập tức sinh động lên. Nhanh lên một chút, để ta xem một chút. Là mới nhất sao? Ta muốn cái kia bản. Nhanh lên một chút để cho ta xem. Trên bản đều nhìn chán. Ngay lập tức mọi người súng lại Châu Tinh Tinh. Ba chân bốn cẳng rành rặt. Không tốn nhiều thời gian liền nhìn thấy mỗi cái phi hổ đội đội viên. Nằm ở trên giường say sưa ngon lành lật xem chính mình tạp chí trong tay. Châu Tinh Tinh nhìn một chút phòng ngủ bốn phía. Phát hiện có hai chiếc giường là không. Liền tự mình tự đi đến một cái giường một bên. Dự định thu thập một hồi. Liền nghe đến một người vội vàng thét lên. Ai ai ai. Tấm kia giường có người. Ngươi giường ở chỗ này. Người nói chuyện chính là Lâu Nam Quang. Giờ khắc này hắn một tay nâng tạp chí. Một tay chỉ mình bên cạnh giường ngủ. Châu Tinh Tinh nghe vậy. Vội vàng đi đến Lâu Nam Quang bên người. Thu thập một phen. Đợi được hết bận sau. Cười ha ha đến. Đa tạ nhắc nhở. Gọi ta A Tinh. Ngươi xưng hô như thế nào? Lâu Nam Quang. Gọi ta A Nam đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.